Khi đồng minh nhảy vào. Tác giả Nguyễn Tiến Hưng. Số 42. Ngày 29 tháng 8 năm 1963, ENG 272 TC Sài Gòn 375 TABB. Bộ Ngoại giao gửi Đại sứ Lốt và tướng Hakin. Phiên họp cao cấp nhất trưa hôm nay đã duyệt xét công điện số 375 của ông và tái xác định đường lối căn bản có những quyết định rõ ràng như sau. Để đáp ứng đề nghị của ông, nay cho phép, thực ra là chỉ thị, lời tác giả. Tướng Hakin nhắc lại với các tướng lãnh những điều mà ông Lốt nói tới trong những công điện do các viên chức CAS, CIA, chuyến đi trước đây. Hakin phải nhấn mạnh rằng chính phủ Hoa Kỳ ủng hộ hành động triệt hạ bọn Nhu ra khỏi chính quyền. Nhưng trước khi đi đến những thỏa hiệp với các tướng lãnh, tướng Hakin phải biết những ai dính líu vào việc này, họ có những lực lượng nào và kế hoạch tổng quát của họ để đảo chính ra sao. Chính phủ Hoa Kỳ sẽ ủng hộ một cuộc đảo chính có cơ may tốt để thành công nhưng không dự tính việc quân lực Hoa Kỳ tham gia trực tiếp. Hakin phải tuyên bố rằng ông sẵn sàng thiết lập liên lạc với những người thiết kế cuộc đảo chính và duyệt xét các kế hoạch nhưng sẽ không tham gia trực tiếp vào công việc thiết kế đảo chính. Nay ông được quyền tuyên bố ngưng viện trợ cho Việt Nam qua chính phủ Diệm vào một thời điểm và trong hoàn cảnh nào tùy ông lựa chọn. Lo ngại, ông Nhu kêu gọi Bắc Việt. Vì tướng Hakin một mực cho rằng nên gặp và thuyết phục ông Diệm một lần nữa để loại bỏ ông Nhu, đang khi ông Lốt chống đối, nên cùng ngày 29 tháng 8 năm 1963, Bộ Ngoại giao lại gửi thêm chỉ thị. Sau đây là một vài trích dịch. Trong điện tín này, Bộ ngả theo hướng của ông Lốt và e ngại là nếu gặp ông Diệm như ông Hakin đề nghị thì ông Diệm coi như mình đã bị dồn vào xó tường, nên có thể tính tới chuyện quái đản là kêu gọi Bắc Việt trợ giúp để trục xuất người Mỹ. Ngày 29 tháng 8 năm 1963, Bộ Ngoại giao 279 TC Sài Gòn 375 TABB, Bộ Ngoại giao gửi Đại sứ Lốt. Điểm duy nhất mà ông và tướng Hakin có quan điểm khác nhau là vấn đề có nên thử nói với ông Diệm hãy triệt bỏ ông bà Nhu hay không. Nhưng trừ phi ta đưa ra trong câu chuyện một lời răn đe thực sự, ví dụ như dọa cắt viện trợ, thì tôi thấy nói gì ông Diệm cũng không hoàn toàn cho là nghiêm trọng. Nhưng nếu ta dùng sự răn đe trong khi nói về chuyện ấy, thì cũng có một nguy cơ rất cao là ông Diệm sẽ coi đó chỉ là dấu sắp có hành động chống lại ông ta và ông bà Nhu đến nơi. Và tối thiểu, rất có thể ông ta sẽ có biện pháp mạnh đối với các tướng lãnh hay thậm chí có hành động quái đản, thí dụ như kêu gọi Bắc Việt trợ giúp trục xuất người Mỹ đi. Tôi sẽ vui mừng đón nhận quan điểm của ông về việc ông có tính đến chuyện hội đàm thêm với ông Diệm để tiếp tục đàm luận với ông ta nữa hay không. Không, ông Lốt không muốn hội đàm thêm với ông Diệm nữa. Ông gửi cho Ngoại trưởng Rút ngay hôm sau, 30 tháng 8, một điện tín dài. Lốt lý luận: nếu tôi đến thăm ông Diệm để yêu cầu loại vợ chồng ông Nhu, chắc chắn là ông Diệm sẽ không đồng ý, và điều này sẽ làm cho các tướng lãnh hoài nghi về ý đồ của chúng ta, và tình trạng bất động sẽ kéo dài thêm nữa. Ngoài ra, một cuộc đến thăm như vậy sẽ khiến cho vợ chồng ông Nhu coi như một tối hậu thư và có thể sẽ hành động phá tan bất cứ kế hoạch nào để chống đối ông ta. Bởi vậy, Lốt kết luận: cơ hội tốt đẹp nhất để thực hiện điều này là để các tướng lãnh nắm lấy toàn bộ chính phủ, nắm lấy chìa khóa, kho đạn và nòng súng, rồi mới quyết định xem có nên để ông Diệm cầm quyền trở lại hay không. Hoàng hôn của các thần linh trong cung đình. Nghe vậy, phe muốn lật đổ ông Diệm tại Washington đồng ý ngay. Cùng ngày 30 tháng 8, một bản ghi nhớ được Roger Hillman gửi đi. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, vợ chồng Nhu cũng không được phép ở lại trong vùng Đông Nam Á, gần gũi Việt Nam, vì họ sẽ có những âm mưu lấy lại quyền hành. Còn nếu các tướng lãnh quyết định đưa ông Diệm đi đầy, thì cũng phải đưa ông ta ra khỏi vùng Đông Nam Á. Dựa vào tài liệu bạch thư của hãng TV NBC, cái chết của ông Diệm. Tác giả Ellen Hummer thêm rằng, trong cùng một bản ghi nhớ ấy, Hillman đã tiên đoán biến cố mà ông ta gọi là Götterdämmerung trong cung điện. Chữ Götterdämmerung khởi đầu bằng chữ Ragnarok về chuyện thần thoại của người Scandinavia Bắc Âu, có nghĩa là hoàng hôn của các thần linh trong cung đình, ám chỉ ngày tàn lụi của chế độ. Hillman viết: ta phải khích lệ nhóm đảo chính chiến đấu cho tới cùng và phá hủy cung đình, Dinh Gia Long, lời tác giả, nếu cần thiết để đi tới toàn thắng. Một sự đầu hàng vô điều kiện là điều kiện đối với gia đình họ Ngô, vì nếu không, họ sẽ mưu mẹo làm hỏng việc cho cả phía đảo chính lẫn Hoa Kỳ. Nếu bắt sống được cả gia đình, vợ chồng Nhu được đưa sang Pháp hay bất cứ nước nào bằng lòng chấp nhận họ. Còn ông Diệm thì để tùy các tướng lĩnh quyết định. Những lời răn đe tàn nhẫn này làm chúng tôi nhớ lại lời hăm dọa của Tổng thống Nixon đối với Tổng thống Thiệu: ông đừng làm cho hoàn cảnh 1963 tái diễn lại. Thư ngày 6 tháng 10 năm 1972. Khi ông Kissinger thuyết phục được ông Nixon về việc ông Thiệu quá chấp, ông Nixon còn nói: cắt đầu ông Thiệu nếu cần thiết. Tháng 1 năm 1973. Nhưng mặc dù những khích lệ mạnh mẽ của cả hai ông Hillman và Lott, cung đình vẫn chưa bị tàn phá ngay vì các tướng lĩnh chưa chắc chắn lắm về sự ủng hộ của Mỹ. Trong điện tín ngày 30 tháng 8, trích dẫn trên đây, ông Lott tỏ ý lo ngại về tình trạng bất động của các tướng lĩnh. Lý do theo ông là vì tướng lĩnh muốn có được bảo đảm của Mỹ, họ muốn yên tâm rằng chắc chắn chính phủ Mỹ sẽ phản ứng mau lẹ để yểm trợ họ sau đảo chính. Lời tác giả: tư lệnh Mỹ không đồng ý với đại sứ Mỹ. Thực vậy, ngày hôm sau, tướng Harkin báo cáo về Washington là tướng lãnh đã hủy bỏ cuộc đảo chính. Ngày 31 tháng 8, 1963, tướng Paul Donald Harkin gửi tướng Marcel Taylor, chủ tịch tham mưu liên quân: tôi gặp ông Khiêm. Ông cho biết Minh Lớn đã ngưng kế hoạch đảo chính trong lúc này và đang tiến hành phương pháp khác. Các tướng khác cũng ngưng kế hoạch. Ông ta và tướng Khánh đều theo tướng Minh. Các tướng lãnh chưa sẵn sàng vì chưa có đủ lực lượng dưới quyền kiểm soát của mình so với lực lượng đặt dưới quyền của Tổng thống hiện đang có mặt tại Sài Gòn. Cho nên, chúng tôi thấy chúng ta có một tổ chức của nhóm người thật hoang mang, trong đó mọi người nghi ngờ mọi người khác và không một ai muốn có một hành động tích cực nào ngay trong lúc này. Ta không thể nào thúc giục người phương Đông được đâu. Ông Nhu đã sẵn sàng nhượng bộ. Tướng Harkin thực sự đã muốn cho Washington ngừng thông đồng với nhóm đảo chính và rất quan trọng, ông còn báo cáo về việc ông Nhu đã sẵn sàng nhượng bộ rồi. Ông viết tiếp: trong một cuộc gặp gỡ hôm qua, ông Nhu nói là ông ta hiện nay sẵn sàng làm những gì mà Hoa Kỳ muốn làm nếu có sự ủng hộ của Tổng thống Kennedy. Tôi nói với ông ta, đây là điều mới mẻ đối với tôi. Tuy người thủ lĩnh giới quân sự Mỹ ở Sài Gòn có lập trường như vậy, nhưng mật điện ngày 24 tháng 8 đã chứng tỏ sự quyết tâm của giới chức làm chính sách tại Washington và thông điệp ấy đã ghi lại sâu đậm trong trí óc những người âm mưu như chính bảo đệ của Tổng thống Kennedy là ông Robert Kennedy đã nhận xét sau này. Bảo đệ của Tổng thống Kennedy nhận xét về mật điện 24 tháng 8 1963. Hậu quả của mật điện ngày 24 tháng 8 là chúng ta đã đi vào một con đường mà không bao giờ hồi lại được. Harkin chống đối việc ấy và Lott thì không nói chuyện với Harkin. Bởi vậy, cho nên Lốt đã đi theo một hướng và Bộ Ngoại giao thì đi vào giữa. Thế rồi bất chợt họ cho ngưng đảo chính. 5-6 tuần sau đó, tất cả chúng ta đều không rõ liệu có đảo chính hay không. Ai là người sẽ thành công trong cuộc đảo chính? Ai sẽ thay thế chính phủ? Thực ra, chẳng có ai có câu trả lời cho những câu hỏi này. Tổng thống Kennedy thì đang cố gắng dẹp Henry Cabot Lodge đi. Chính sách mà ông ta, Lodge, theo đuổi là dựa trên chính sách đã thành hình lúc khởi thủy, rồi hủy đi. Chính ông Averell Harriman đã có trách nhiệm. Averell Harriman đã có trách nhiệm trực tiếp vì ông dẫn đầu phe cực đoan chống ông Diệm tại Bộ Ngoại giao. Lý do dẫn đến bất bình với Tổng thống Diệm bắt đầu từ mùa xuân 1962, khi ông Harriman, trợ lý ngoại trưởng, sắp xếp việc trung lập hóa Lào, dọn đường cho Mỹ rút lui khỏi nước này bằng một hiệp định ký kết tại Geneva 12 tháng 6 năm 1962. Trong 14 nước tham dự hội nghị, có cả phái đoàn Việt Nam Cộng Hòa. Vì Tổng thống Diệm hết sức lo âu về việc Mỹ sẽ bỏ Lào, nên phái đoàn Việt Nam Cộng Hòa đã không đồng ý với Mỹ, làm cho Harriman phẫn nộ, giống như ông Kissinger phẫn nộ với Tổng thống Diệm khi ông chống đối Hiệp định Paris. Tình huống này thì ông Huỳnh Văn Lang, người thân cận với Tổng thống Diệm, đã có lần xác nhận với chúng tôi rằng chính sự phẫn nộ ấy đã làm cho Harriman coi như chuyện thù hằn cá nhân, dẫn đến việc ông này chống đối chính ông Diệm. Dưới quyền Harriman là ông Hillman, người đã hăng hái nhất về hành động để thúc đẩy đảo chính như đã đề cập ở trên. Thêm một thí dụ nữa, khi thấy ông Lốt than phiền công điện ngày 30 tháng 8 rằng ngày lại ngày chẳng có điều gì xảy ra vì tướng lĩnh không chịu hoặc chưa dám hành động, và mình đã bị đặt vào cái tư thế là phải đẩy một nắm bún, Hillman liền hối thúc điện ngày 31 tháng 8. Nếu đẩy nắm bún thì nó cong queo lại, vậy ta phải kéo nó đi. Từ đó ông Lốt kéo thật mạnh như sẽ đề cập trong chương sau. Tại Washington, dân biểu Clement Zabiocki vẫn ủng hộ Tổng thống Diệm sau khi dẫn phái đoàn quốc hội 8 người đi Sài Gòn thẩm định biến cố Phật giáo, chương 22. Chương 20. Đi tìm giải pháp hòa bình hay chật đường dây? Ấp chiến lược là một thành công của chính phủ Ngô Đình Diệm, nhưng lại là một đề mục nóng bỏng cho báo chí và phe chống ông Diệm ở Mỹ chỉ trích gắt gao. Lý do là kế hoạch này đã làm mất lòng dân. Tới trận ấp Bắc đầu năm 1963 thì quân đội Việt Nam Cộng Hòa bị chỉ trích là đã thất bại và làm tiêu hao sức mạnh quân sự chống Cộng sản. Năm 1963 lại là năm mà giới truyền thông leo thang trong việc tấn công hai ông Diệm Nhu, độc tài, thiên vị, đảng phái và đàn áp tôn giáo. Hậu quả của việc thọc gậy bánh xe là đổ dầu thêm vào lửa, vừa làm cho Tổng thống Diệm phẫn nộ, vừa đầu độc dư luận và lãnh đạo Mỹ. Tình hình Việt Mỹ vào cuối hè 1963 trở nên căng thẳng tới mức có tin đồn là nhà Ngô định ám sát tân đại sứ Lốt. Trong tình huống sôi động ấy, lại có tin ông Nhu định điều đình với Bắc Việt. Đại sứ Lốt vừa tới Sài Gòn được một tuần, thông báo ngay về Washington rằng chính ông cũng có nghe như vậy. Về sự việc này thì ngày nay ta đã có thêm tài liệu để soi sáng cho rõ hơn về ý định của hai ông Diệm và Nhu là chỉ muốn đi tìm một giải pháp hòa bình vì biết trước sau rồi Mỹ cũng bỏ miền Nam. Nhưng vào lúc ấy thì sau điện tín của ông Lốt, ông Hillman, giám đốc tình báo và nghiên cứu Bộ Ngoại giao, đã bình luận về mục tiêu tối thiểu và tối đa của ông Nhu rồi đi đến kết luận. Ông Nhu đã quyết định dấn thân vào một cuộc mạo hiểm, cho nên ta không thể nào tiếp tục con đường hòa giải với ông ta được nữa. Nhiều chiếc trực thăng đã được chuẩn bị để đáp xuống nóc tòa đại sứ Mỹ ở Sài Gòn. Ông đại sứ và nhân viên Mỹ sẽ được bốc đi ngay khi có lệnh. lối tẩu thoát đã được nghiên cứu kỹ càng. Ngoài khơi, một lực lượng thủy quân lục chiến Mỹ tập họp để giúp việc di tản. Đây là cảnh tượng sáng ngày 30 tháng 4 năm 1975. Không, đây là sự sắp xếp phòng hờ để cứu nhân viên tòa đại sứ Mỹ vào mùa hè năm 1963 nếu bị lực lượng của ông Diệm tấn công. Nghe như chuyện giả tưởng, ấy thế mà đã thực sự có kế hoạch này. Bầu không khí Sài Gòn hết sức ngột ngạt ngay từ lúc ông tân đại sứ Lốt vừa tới Sài Gòn. Ngày ông trình ủy nhiệm thơ, tướng Paul Harkin, chỉ huy trưởng cơ quan MAAG, cùng với John McLean, nhân viên tòa đại sứ, cùng một số người khác tháp tùng ông vào Dinh Độc Lập. Này Paul, có lẽ anh không nên đi cùng với tôi, ông Lốt nói với tướng Harkin. Nếu bọn họ có dở trò gì thì ít nhất vẫn còn một trong hai chúng ta còn ở ngoài. Có tin đồn rằng nhà Ngô định tổ chức ám sát ông đại úy. Ông Lốt cho rằng thật là khôi hài nếu hai ông Diệm và Nhu dám nghĩ tới chuyện này. Nhưng ông vẫn đánh điện về báo cáo Ngoại trưởng Rút và Harriman là nhân viên tòa đại sứ cho rằng nó có thể xảy ra. Dường như ông Nhu có vẻ hài lòng về việc tấn công vào chùa chiền và người ta nói rằng ông ta khó chịu với tôi vì đã khuyên ông ta nên ra khỏi nước ít lâu. Cũng có báo cáo là ông ta hút thuốc phiện. Bộ Ngoại giao liền gửi mật điện để ông Lốt yên tâm rằng vì tình hình khẩn trương hiện nay, chi tiết đề phòng về an ninh cho tòa đại sứ đã được sắp xếp xong cả rồi. Vào trước ngày đảo chính, ngày 1 tháng 11 năm 1963, Hoa Kỳ lại tập hợp sẵn một lực lượng đổ bộ và một số chiến hạm ở ngoài khơi để điều vào những vị trí kín đáo mà không ai để ý, với mục đích sẵn sàng chuẩn bị yểm trợ việc di tản người Mỹ. Cũng giống như hồi cuối tháng 8 năm 1963, khi cuộc đảo chính khởi thủy đang được một số tướng lãnh chuẩn bị. Báo chí Mỹ đổ thêm dầu vào lửa. Sự việc là đại sứ đã phải lo tới việc bị ám sát và chính phủ Hoa Kỳ phải sửa soạn di tản, bốc người Mỹ đi từ nóc tòa đại sứ đã phản ánh tình trạng hết sức căng thẳng giữa hai chính phủ vào tháng 10. Như đã đề cập trong chương trước, một số nhà báo trẻ tuổi người Mỹ ở lứa tuổi trên dưới 25 đã đóng vai trò chủ chốt trong việc thọc gậy bánh xe, đổ dầu vào lửa, làm cho cả hai bên Việt-Mỹ đi tới chỗ không thể hàn gắn. Một mặt, họ đã đả kích quá đáng Tổng thống Diệm, ông Nhu, và sau đó là bà Nhu đưa ra những tin tức thất thiệt về cuộc chiến, tới chỗ có thể gọi là nói dối, làm cho ông Diệm càng thêm phẫn nộ và cưỡng lại những yêu sách của Mỹ. Mặt khác, lại đầu độc dư luận Hoa Kỳ, đặc biệt là viên tân đại sứ Lốt. Ai cũng biết là ở một nước dân chủ như nước Mỹ, giới truyền thông có một quyền lực khá mạnh mẽ và báo chí thì luôn săn tin giật gân, moi móc những chuyện bí mật của chính phủ như trường hợp Bob Woodward viết về Tổng thống Richard Nixon dẫn tới cuộc điều tra và rồi mất chức. Rồi mới đây, ông cũng viết cuốn Từ chối về Tổng thống George Bush đã nói dối về vụ Iraq. Hoa Kỳ là quốc gia duy nhất trên thế giới mà chính phủ không được phép có một bộ hay một sở thông tin cho quốc hội. Hầu hết tại các quốc gia khác, chính phủ đều có bộ thông tin là cơ quan để truyền bá và bênh vực lập trường của chính phủ. Hoa Kỳ có thể là nước duy nhất không có bộ này, chỉ có một cơ quan thông tin USIS dành cho quốc ngoại, mở các thông tin Hoa Kỳ như ở Sài Gòn, Phnom Penh, Bangkok, để dân chúng đến đọc sách báo tuyên truyền của Hoa Kỳ. Bởi vậy, khi bị báo chí luôn luôn công kích, chính phủ ở vai yếu. Thỉnh thoảng, Tổng thống hay Bộ trưởng hoặc các phát ngôn viên họp báo trả lời các câu hỏi này nọ trong một vài giờ, họp xong là chấm dứt. Hôm sau, khi báo chí tiếp tục bình luận thì lại im bặt. Tại miền Nam, chính phủ hầu như không có hoặc rất ít những nỗ lực ngoại giao với báo chí quốc tế. Về phía tòa đại sứ Mỹ thì chính cả đại sứ Nâu Thinh và tướng Harkin cũng luôn xa cách với giới truyền thông. Một phần cũng là vì chính Tổng thống Kennedy đã muốn giữ kín những hoạt động yểm trợ miền Nam, không cho báo chí biết. Thí dụ như sau khi ông quyết định tăng cường cho quân lực Việt Nam Cộng Hòa bằng cách cung cấp thêm nhiều cố vấn và chiến cụ trong kế hoạch đối tác hạn chế. Báo chí bắt đầu để ý dò xét vào một buổi chiều gần lễ Giáng sinh năm 1961, khi một số nhà báo và viên chức Mỹ đang ngồi hóng gió uống bia ở quán cà phê sân bay trước khách sạn Maetic. Một chiếc tàu phun khói đen đặc lừ lừ tiến vào rồi đậu ngay ở hải cảng Sài Gòn. Khi đám khói đen dần dần tan đi, mấy chiếc trực thăng đậu trên boong lại lộ hẳn ra, ai cũng trông thấy. Ấy, tàu gì đấy? Có phải mẫu hạm chở máy bay không? Nhà báo hỏi một nhân viên tòa đại sứ. Miễn bình luận, người này trả lời. Thế là hố to rồi. Đó là chiếc tàu chở quân cụ, máy bay, phi công và nhân viên kỹ thuật vào Việt Nam. Các máy chữ hối hả đánh bài tường thuật về Hoa Kỳ. Và từ đó là có chuyện lớn. Báo chí bắt đầu cho là chính phủ Hoa Kỳ đã hoạt động bí mật, giấu giếm dân chúng. Trước đó, họ lại không được đi theo những cuộc hành quân của quân đội, nên càng nghi hơn. Ngày 15 tháng 11, có một nhà báo hỏi Tổng thống Kennedy, liệu lính Mỹ có đi hành quân với quân đội Việt Nam không? Ông đã chối phát đi. Thực ra, phi công Mỹ đã lái các máy bay A-26, AD-6, T-28, nhưng các máy bay này đều sơn dấu hiệu quân lực miền Nam. Khách sạn Maetic nằm ở cuối đường Katina, nay là Đồng Khởi. Dọc đường này có nhiều cà phê, quán ăn, bar rượu, nơi người ngoại quốc, đặc biệt là các phóng viên, nhân viên Mỹ thường lui tới để giải trí. Bà Ngô Đình Nhu đang bị chỉ trích nhiều, lại thành công trong việc đưa ra luật trong sạch hóa xã hội. Thế là phố Katina trở nên buồn hưu. Chiều tối các hộp đêm vắng bóng vũ nữ, du khách ghé vào các quán cà phê chỉ còn chơi trò tích tắc tô, buôn bán hầm hưu, thất nghiệp gia tăng, các phóng viên lại hết chỗ giải trí, nhiều người ta thán. Rồi đến tháng 2 năm 1962, sau vụ Dinh Độc Lập bị oanh tạc, báo chí Mỹ lại làm rùm beng, cho rằng nhân dân oán ghét chế độ đến nỗi phải đảo chính. Ông Diệm lại càng phẫn nộ thêm. Ông cho lệnh tìm cách trục xuất hai nhà báo tên là Homer Bigot của tờ New York Times và François Sally của tờ Newsweek. Win Win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.